Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, Trảm Thảo Trừ Căn. Bên cạnh Raticate nhất thời choáng váng, chủ nhân của mình cứ thế mà chết đi. Kên lúc này thoát khỏi cái kia vết máu lâm ly áo đen, lạnh lùng nói, rất nhanh, ngươi liền muốn đi cùng hắn. Con này Raticate mang theo chủ nhân của nó chạy xa như vậy con đường, hao phí đại lượng thể lực. Mình muốn đối phó con này không có có chủ nhân chỉ huy Raticate, vẫn là rất có lòng tin. Raticate gặp qua mình giết chủ nhân của hắn, cho nên nó cũng phải chết. Hunter, Slug Bomb, Ken Ho, chỉ gặp Hunter vung ra một viên màu tím toa chạc độc cầu, thẳng bước Raticate. Raticate mặc dù chân ngắn nhưng là coi như hữu lực, hai chân đạp một cái sử dụng Quick Attack, tránh qua, tránh né Hunter tiến công. Mượn nhờ Quick Attack tốc độ, Raticate bỗng nhiên hướng Hunter lao đến. Bản thân Quick Attack dạng này hệ normal tuyệt chiêu là không có có hiệu quả, nhưng là Raticate trên hàm răng đã bị năng lượng màu đen vờn quanh, là cắn nát. Hunter hướng về sau tránh đi đến. Kên cũng là một trận kinh hãi. Cái này Raticate năng lực không tầm thường, không có có chủ nhân chỉ huy cũng có thể có biểu hiện như vậy. Không hổ trải qua sinh tử Pokemon, hơn nữa còn biết lấy Quick Attack làm phụ trợ sử dụng hệ Dark kỹ năng cắn nát tới đối phó Hunter. Cái này kinh nghiệm cũng không thể không để Kên tán thưởng. Hunter như thế mau lẹ tốc độ, vậy mà cũng chỉ là vừa mới tránh đi Raticate tiến công. Nếu như là con này Raticate toàn thịnh thời kỳ, một chiêu kia cũng đủ để cho Hunter xong đời. Quỷ hòa, Hunter hướng về sau phía trên phiêu khởi. Raticate sử dụng xong Quick Attack thêm cắn nát về sau, chính rơi đi xuống đi. Hiện tại chính là tiến công tuyệt hảo cơ hội. Năm đám màu u lam ngọn lửa đem Raticate vây quanh, trong nháy mắt xông vào Raticate trong cơ thể. Raticate phát ra một tiếng thống khổ chu lên, không chỗ ở vung vẩy lấy thân thể, đã là lâm vào đốt bị thương trạng thái, muốn run chuyển động thân thể đến giải nhiệt, đây cũng không phải là biện pháp. Đốt bị thương trạng thái còn có một cái trọng yếu hiệu quả, liền là sẽ nguy hiểm cho đến Pokemon vật lý công kích, cho nên nói Raticate tiến công cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho dù là dạng này, Ken cũng không thể để Hunter cùng con này chuột áp sát quá gần. Slug Bomb, Dark Pulse, Ken chuẩn bị để Hunter sử xuất hai cái liên chiêu trọng thương Raticate. Cho dù Slug Bomb không thể đánh bên trong, Dark Pulse cũng sẽ cho nó mang đến tổn thương. Không nghĩ tới Raticate con mắt nhìn chằm chằm vào Hunter. Hunter Slug Bomb đang chuẩn bị sử xuất thời điểm, Raticate lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xuyên qua ra ngoài, bất thình lình đem Hunter đỉnh bay ra ngoài, liền xem như Ken cũng không khỏi mở rộng tầm mắt. Raticate sử xuất chính là tập kích, hệ Dark kỹ năng tập kích, một chiêu này thắng liền thắng ở đột nhiên tập kích, xuất kỳ bất ý, nhất là tại đối thủ sử dụng công kích loại kỹ năng thời điểm. Bởi vì sử dụng công kích loại kỹ năng luôn có một cái năng lượng làm dính kết quá trình, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là tập kích một chiêu này luyện đến cực hạn, chính là có thể bắt lấy trong chớp nhoáng này sơ hở công kích ngươi. Bất quá một chiêu này một trận chiến đấu bên trong cơ hội thành công cũng chính là bắt đầu dùng lần thứ nhất, tiếp xuống đối thủ làm xong phòng ngự, đang muốn tập kích căn bản cũng không có cơ hội. Hunter rất rõ ràng thụ thương không nhẹ, không nghĩ tới bên trong quỷ hỏa Raticate cũng có thể có dạng này công kích lực. Hunter, còn tốt chứ? Ken hỏi một câu. Hunter gật gật đầu, lại một lần nữa chuẩn bị tiến công, mà Raticate đã là nằm dạp trên mặt đất không chỗ ở thở hào hền. Vừa mới tuyệt hảo thừa thắng truy kích cơ hội đều từ bỏ. Raticate thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng bên trong, vừa mới đã trải qua lặn lội đường xa, với lại trên thân còn chở cá nhân. Lại bên trong quỷ hỏa, vô tình hỏa diễm không ngừng mà sắc nướng thân thể của mình. Đem hết toàn lực sử dụng hai lần kỹ năng, thể lực cảm giác nhanh muốn đạt tới cực hạn, cho nên thừa dịp cơ hội càng không ngừng điều chỉnh hô hấp. Để cho mình chậm một cái thể lực, Hunter thụ một chiêu tập kích, thương thế cũng không nhẹ. Kên tự nhiên vô cùng rõ ràng, mặc dù đi tâu ngay tại bên cạnh mình, nhưng cũng đã trải qua thời gian dài chạy, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Giải quyết con này Raticate, mình còn muốn dựa vào nó. Không có sử dụng Pile Swai, nguyên nhân tự nhiên là kiêng kỵ Raticate, một cái đồ biến thái tuyệt. Chiêu Super Fang, một chiêu này tại Kanto Johto địa khu sẽ sử dụng chỉ có Raticate cùng Rattata. Đem tức giận lực lượng tập trung ở răng cửa bên trên. Chỉ cần bị đánh trúng, thể lực liền sẽ đại lượng xói mòn. Cho dù là Snorlax dạng này thể lực hùng hậu Pokemon tại Super Fang trước mặt cũng giống như nhau. Thể lực làm theo sẽ xói mòn, mà cái này là hệ Normal tuyệt chiêu đối Hunter không có có hiệu quả. Cho nên chỉ có để Hunter lên, thực sự không được thời điểm, lại phái ra Pile Swai, dù sao phía trước còn không biết có hay không nguy hiểm. Hôm nay là tất nhiên đi không ra rừng rậm này. Liền xem như hoang dại Pokemon cũng phải chú ý. Hunter vô cùng phấn chấn tinh thần, chuẩn bị một lần nữa tiến công. Kên nhìn xem nằm dạp trên mặt đất bất động Raticate, trong lòng đã có so đo. Hiện tại Raticate tất nhiên là phải bắt được hết thảy khả năng cơ hội khôi phục thể lực, sau đó tiến hành nhất kích tất sát. Cho nên Hunter ám ảnh cầu, Kên nói ra cái này tuyệt chiêu thời điểm, Hunter đều xuất hiện một tia chần chờ. Hệ Ghost kỹ năng đối hệ Normal Pokemon là không có có hiệu quả. Kên bình thường như thế tinh minh một người, làm sao lại phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Kên lại một lần nữa gật gật đầu. Hunter chọn lọc tự nhiên tin tưởng Kên. Liên tiếp ba phát ám ảnh cầu văng ra ngoài. Chỉ gặp Raticate hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Nó vô cùng rõ ràng kỹ năng này sẽ không đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dứt khoát không trốn không né, còn có thể bảo tồn thể lực, sử dụng tam liên sâu kỹ năng. Kên cũng không nói đến cụ thể kỹ năng danh xưng, nhưng là Hunter đã hiểu ý. Một mực tại luyện mấy cái này kỹ năng ăn khớp, có thể nói lại biết rõ rành rành. Tiếp lấy ám ảnh cầu đằng sau, Hunter vung ra Slash Bomb, ngoại trừ nhan sắc hơi cạn một điểm, địa phương khác cùng ám ảnh cầu không hề khác gì nhau. Chỉ gặp Raticate cũng không có phát giác, Kên âm thầm bật cười. Cái này Raticate đã thành công bị mình phủ, liên tục ba phát ám ảnh cầu đối Raticate đều không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Tiếp xuống ba phát tần suất rất nhanh, ngay sau đó ám ảnh cầu đến đây, phanh phanh phanh, liên tục ba tiếng tiếng nổ mạnh vang. Raticate bị tạc lật lại, nhưng là Pokemon da nhưng so với nhân loại da cứng rắn rất nhiều. Ba phát Slash Bomb cũng chỉ là đem Raticate trên người tóc vàng nổ chóc ra. Lúc đầu đại hoàng chuột hiện tại biến thành thịt heo chuột. Tăng cường mà đến Dark Ball, Raticate đã là không có sức chống cự. Quỷ hỏa thiêu đốt đã ở trên người lưu lại nhiều chỗ bị phỏng vết tích, nhất là lông không có về sau càng thêm rõ ràng. Slash Bomb, Gen phát ra âm trầm thanh âm. Một vòng này tiến công xuống dưới, Raticate đã có thể tuyên án tử hình. Đã bị phá vỡ một đạo phòng ngự, Raticate rốt cuộc chống cự không được lần này Slash Bomb. Mặc dù tại chỗ lăn lộn tránh đi mấy phát Slash Bomb, nhưng là chỉ cần một phát liền đã nổ Raticate ra chóc thịt bong. Độc tố ăn mòn, quỷ hỏa thiêu đốt, rất nhanh Raticate liền đã biến thành một đám huyết thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.